Chương 3421, Thạch Gia. Tại thế gia này đại môn trước đó, treo thật cao lấy một cái tấm biển, phía trên lấy cổ văn chỗ sách một chữ Thạch. Tấm biển này cũng không biết treo bao nhiêu năm tháng, tự hồ đã bị đan hỏa chỗ hung đen, đã thấy không rõ diện mục thật của nó. Thạch Gia, nhìn xem như thế một cái tấm biển, Lý Thất Dạ nở nụ cười, theo mắt thấy một chút trong dãy núi chập trùng kia thế gia, không có bao nhiêu để ý. Thạch Gia, chính là chúng ta Thạch nhân tộc lớn nhất luyện đan dược gia, là truyền thừa lâu nhất thế gia. So sánh với Lý Thất Dạ không quan trọng đến, nhìn trước mắt thế gia, Thanh Thạch ngược lại là bắt đầu kính nể, nói ra, Thạch Gia chi cửu viễn, chính là tại tổ thành phía trên. Nghe đồn nói, cửu giới kỷ nguyên, Thạch Gia liền tồn tại, xem ra, ngươi đối với Thạch Gia hiểu rõ không ít. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, Thanh Thạch vội nói ra, Thạch Gia chính là chúng ta Thạch nhân tộc kiêu ngạo, chúng ta Thạch nhân tộc bất luận kẻ nào, hoặc nhiều hoặc ít đối với Thạch Gia đều có hiểu rõ nhất định, vậy ngươi trên người có bao nhiêu Thạch nhân tộc huyết thống đâu? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Thanh Thạch cười khan một tiếng, im miệng không nói, hắn không muốn đi đàm luận vấn đề này, bất quá, hắn không nguyện ý đàm luận, những vật này cũng không gạt được Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Thạch Gia cửa ra vào, chính là người đến người đi, quản chi là danh chấn một phương đại nhân vật, đi vào Thạch Gia đằng sau, đều thu liễm thần thái, lộ ra cung kính, các phương hào kiệt, đều có đi cầu thuốc thời điểm. Nhìn thấy Thạch Gia cửa ra vào nhiều như vậy người đến người đi, bác phương hào kiệt đều nguyện ý tới bái phỏng Thạch Gia, Thanh Thạch cũng không khỏi cảm khái, nói như vậy, Thạch Gia đang thuật, là các ngươi Thạch nhân tộc đệ nhất. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, Thanh Thạch gật đầu, nói ra, Thạch Gia đang đạo, chính là Thạch nhân tộc thứ nhất, thậm chí tại toàn bộ Bát Hoang, đều là tiếng tăm lừng lẫy, cử thế vô song. Dù sao, Thạch Gia tổ tiên đang đạo, là từng chiếm được vô thượng chân tiên chỉ điểm. Thạch gia tộc này quá xa xưa, truyền thừa tại cửu giới kỷ nguyên, truyền thuyết, tại thời đại xa xôi kia, Thạch gia tổ tiên hay là một tiểu nhân vật mà thôi, dựa vào trồng thuốc mà sống, thậm chí có nghe đồn nói, Thạch gia tổ tiên tại lúc còn trẻ, tư chất thường thường. Nhưng là, về sau, Thạch gia tổ tiên đạt được một vị vô thượng chân tiên chỉ điểm, chân tiên truyền cho hắn vô thượng đan đạo, thụ với hắn vô song đan lô, từ đây bước lên luyện đan chi lộ. Trở thành một vị tuyệt thế vô song luyện đan dược đế, cũng chính là người đời sau người truyền tụng đăng thạch dược đế. Ở trong đời sau, Thạch gia hương hỏa cường thịnh, đời đời tương truyền, lâu truyền không suy, thậm chí tại đại tai nạn thời điểm, Thạch gia đã từng cứu tế bát phương, đạt được Bồ Tát tán thưởng, đây càng là để Thạch gia đời đời dương danh, danh thùy thiên cổ. Cho nên, ở đời sau Thạch Nguyên thậm chí là Bắc Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, bao nhiêu người chỉ lên Thạch gia cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một tiếng. Cũng chính bởi vì có nổi danh như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, người đến Thạch gia xin thuốc, chính là nối liền không dứt, đếm mãi không hết. Ở trong nhân thế, cũng thật nhiều người đối với Thạch gia là kính ngưỡng liên tục, vô thượng chân tiên. Nghe được Thanh Thạch nói chuyện này, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, hắn đều cảm thấy lời như vậy buồn cười quá, đây là sự thật. Gặp Lý Thất Dạ nở nụ cười, Thanh Thạch coi là Lý Thất Dạ không tin mình mà nói ra, hậu thế rất nhiều ghi chép đều là như vậy, truyền thuyết, đăng thạch dược đế tại lúc còn trẻ, hắn liền thật là gặp một vị chân tiên, đạt được chân tiên điểm hóa đằng sau, bình là tư chất thường thường đăng thạch dược đế trong vòng một đêm đại ngộ đại triệt, lại lấy được chân tiên truyền thụ cho đan đạo, chân tiên còn ban cho hắn trong truyền thuyết một ngụm cái gì tiên thảo dược lô, cái này khiến đăng thạch dược đế từ đây bước lên vô song luyện đan chi lộ. Thanh Thạch êm tai nói như vậy, đây cũng không phải là cái gì ăn nói lung tung. Trên thực tế, liên quan tới Thạch gia một chút ghi chép, đích thật là như vậy, rất nhiều phiên bản đều cho rằng, đăng thạch dược đế chỗ nhẹ thời điểm chính là gặp vô thượng chân tiên. Vô thượng chân tiên. Lý Thất Dạ chính hắn đều muốn cười, hắn không khỏi lắc đầu, cuối cùng, đành phải nói ra, đăng thạch dược đế, cái tên này rất tốt, rất hoài cựu. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để Thanh Thạch không khỏi vì đó kinh ngạc, hắn cũng kỳ quái. Tại Thạch Nguyên, thậm chí là toàn bộ Bắc Tây Hoàng, bao nhiêu người nhất lên Thạch gia, vậy cũng là có mấy phần kính ý, dù sao Thạch gia ngay cả Bồ Tát đều khen ngợi vài tiếng, mặc kệ là dạng gì tu sĩ cường giả hoặc là đại nhân vật, liền xem như người cùng Thạch gia có thù, biết Thạch gia qua lại, đều đối với Thạch gia có ba phần kính ý, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào bộ dáng, thậm chí căn bản không có coi Thạch gia là làm một chuyện, thiếu gia cùng Thạch gia có thù sao? Thanh Thạch thấp giọng hỏi, tại Thạch gia cửa ra vào,

mới có thể xưng là dược đế, quản chi là tại cửu giới kỷ nguyên cũng là như thế, thực lực như vậy là không dung hoài nghi. Huống chi, một cái đại thế gia quật khởi, trăm ngàn vạn năm đến nay cống hiến, cũng sẽ không bởi vì một cái phiêu miểu hư vô tồn tại mà bị hủy rơi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Thạch Gia một chút, nói ra, tiểu hỏa tử, rất không chịu thua kém, không có ném mặt mo. Thanh Thạch lẳng lặng nghe Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lời nói như vậy lập tức để hắn cảm thụ rất sâu. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn về phía Thạch Gia thần thái, để Thanh Thạch cảm thấy hết sức kỳ quái, loại cảm giác này, nói không nên lời, tự hồ đang trong một chớp mắt này, hắn từ Lý Thất Dạ trong đôi mắt thấy được một loại không hiểu tang thương, tự hồ, đứng ở chỗ này, hắn đã qua trăm ngàn vạn năm, đã qua vô số tuế nguyệt, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy Lý Thất Dạ so trước mắt Thạch Gia còn phải xa xưa hơn, còn cổ lão hơn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.